Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, hổ xuống đồng bằng gặp chân tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Đứng ở Bạch Linh Lung bên người năm số 7 thanh niên. Thân hình cao lớn, mắt lạnh nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Thoáng qua đậm đà ý định giết người, nhàn nhạt lên tiếng, Lung Linh nói đúng, ngươi vẫn là thầy rõ tốt, mở to hai mắt, xem bên kia đều là những người gì. Ninh Tiểu Bắc, số 56 thanh niên nghe tiếng xoay người nhìn lại. Khi nhìn đến Ninh Tiểu Bắc sau đó, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, nghiêng dài con ngươi toát ra âm ngoan vẻ. Mà Ninh Tiểu Bắc toàn lực điều khiển mình dị tượng, áp chế Hạ Vũ, để cho tiểu chiến thần bọn họ trợ giúp Hạ Vũ chữa thương. Bất quá nghe được số 56 thanh niên âm ngoan tiếng kêu. Con người hơi co lại, nhưng đao tước gương mặt tuấn tú, nhưng tràn đầy tĩnh táo nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là mấy tên phế vật các ngươi. Xem trước khi tới cho các ngươi dạy bảo còn chưa đủ à? Ninh Tiểu Bắc, ngươi, số 56 thanh niên nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ giận. Hiển nhiên nhớ tới trước đây không lâu, bọn họ cùng Ninh Tiểu Bắc gặp gỡ, lại có thể bị nơi này khảo hạch học viên cho đánh bại. Nhất định chính là sỉ nhục, dẫu sao bọn họ nhưng mà đường đường chiến thần doanh chính thức học viên à. Phụng mệnh nhận được nhiệm vụ, tới xem xét cái nhóm này khảo hạch học viên. Từ đó đem xem xét kết quả hồi báo lên, kia từng nghĩ bọn họ lại có thể bị Ninh Tiểu Bắc cho đánh bại. Đáng hận hơn chính là Nam Hảo còn có tiểu chiến thần. Không biết từ đâu nhận được tin tức, có chiến thần doanh chính thức học viên xuất hiện, điên cuồng truy tìm bọn họ tung tích. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán, lại bị cái này hai người cho đánh bại hai lần. Hơn nữa ở đêm khuya bên trong càng bị một vị huyết mạch võ tu ngưng tụ ra trùng tên chim đánh cho bị thương, thiếu chút nữa đánh chết bọn họ. Như vậy thua trận, như vậy sỉ nhục, nhưng mà để cho bọn họ trong lòng hôm nay tràn đầy oán hận. Bất quá số 56 thanh niên những người này, thấy Ninh Tiểu Bắc còn có tiểu chiến thần bọn họ, cũng đang toàn lực vận chuyển tự thân năng lực. Tựa như ở hợp lực áp chế khu vực trung tâm, tên kia mặt mang đen trắng mặt nạ người thần bí, đưa đến mỗi một người cũng trên mặt, hoặc hơn hoặc ít đeo có một chút mệt mỏi, tiêu hao cực lớn, cho nên bọn họ không có lý do gì sợ Ninh Tiểu Bắc những người này. Không khỏi sải bước hướng Ninh Tiểu Bắc đi tới, nhìn sau lưng hắn đáng sợ dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt. Không khỏi sắc mặt trầm xuống, thoáng qua sát khí, số 58 cao lớn nam tử hừ lạnh nói, Ninh Tiểu Bắc, có thể thấy các ngươi mấy người tề tụ một nơi, thật là khó khăn được à, mấy cái phế vật, thức thời một chút, lập tức cho ta cút, nếu không chờ ta rảnh tay, tại chỗ đập chết các ngươi. Tiểu chiến thần quay đầu lại mang theo lệ khí, thấp giọng hét. Đây có thể dọa số 58 thanh niên mí mắt không ngừng nhảy. Nghĩ đến tiểu chiến thần trước vậy chiến đến nổi điên đáng sợ dáng vẻ. Không do tâm sinh vẻ kiêng kỵ, có thể quan sát được tiểu chiến thần bọn họ. Tựa hồ cũng bị sự việc cuốn lấy, căn bản không biện pháp đối phó bọn họ. Không khỏi hài hước cười nói, ha ha, tiểu chiến thần, nếu như ngày thường chúng ta thấy được ngươi. Khẳng định đi vòng, bất quá ngày hôm nay mà. Các ngươi muốn thế nào? Dám ở chỗ này đối với chúng ta ra tay? Sợ các ngươi không gan này. Thư sinh sắc mặt lạnh lùng, quay đầu lại châm chọc, cười một tiếng. Đối với lần này, số 56 thanh niên thần giác thượng thiêu. Buộc vòng quanh giáp tâm không thể dò được âm ngoan nụ cười. Ha ha! Mấy người các ngươi thân là thiên tài phổ thiên tài đứng đầu. Đã sớm bị cao tầng chú ý. Chúng ta sao dám đối với các ngươi động thủ. Bất quá chiến thần rừng rậm linh thú rất nhiều. các ngươi xảy ra ngoài ý muốn, bị thú vật cắn chết, vậy thì lúng túng, có ý gì, các ngươi dám làm bậy. Thư sinh giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt kinh biến, nghiêm nghị quát lên, nhưng mà, số 56 thanh niên bọn họ uốn người liền đi. Quát khẽ, chúng ta đi, ngày hôm nay sẽ để cho những thứ này cái gọi là huyết mạch thiên tài. Biết chúng ta những người bình thường này thủ đoạn, ngươi muốn làm gì? Số 15 người đẹp Bạch Linh lung cao mày, thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng lại mang theo vô tận lãnh sắc, mà số 56 thanh niên bọn họ nhưng hai mắt nhìn nhau một cái, phát ra âm trầm tiếng cười, quay lại nhanh chóng nhảy vào rừng cây bên trong, ngẫu nhiên mà đến tiếng thú gào, làm Bạch Linh Lung còn có Ninh Tiểu Bắc bọn họ, cũng rõ ràng muốn đã xảy ra chuyện gì, chỉ gặp một đầu cao hơn 5 mét đồ sộ đại hắc lang, thân dài tuyệt đối vượt qua 10 mét, hai viên sắc bén răng nanh khạc ra môi, hiển lộ bên ngoài, tràn đầy sắc bén. Hôm nay muốn Hạ Vũ bên này dẫn đầu chạy tới, tiếng gào không ngừng, tràn đầy tức giận, mà Ninh Tiểu Bắc giận mâu trợn tròn. Rõ ràng số 56 thanh niên bọn họ nhảy vào trong rừng rậm, đi làm chuyện gì, khí được cả người đều run rẩy, giận dữ hét, hèn hạ rác rưởi, chuyện hôm nay sau này, ta Ninh Tiểu Bắc tất chính tay đâm các ngươi mấy người đầu chó, để tiết ta mối hận trong lòng. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc các ngươi không phải trời mới sao, có thể vác qua lần này thú triều, giữ được tánh mạng, nói sau tìm chúng ta trả thù đi. Cười trên sự đau khổ của người khác, âm trầm thanh âm, biểu thị những thứ này khốn kiếp, đi trêu chọc không chỉ một đầu linh thú, dẫn đến nơi này, muốn một lần phát động thú triều, dùng để mượn đao giết người. Đối với lần này, không biết là Ninh Tiểu Bắc sắc mặt giận dữ, chính là tiểu chiến thần bọn họ trong lòng cũng là đại hận. Chỉ cần lại cho bọn họ nửa cái tiếng thời gian, là có thể đem Hạ Vũ trong cơ thể dược lực phong bế. Mà Hạ Vũ nhìn hướng bọn họ điên cuồng vọt tới linh thú, vậy trên mình tản ra hung ác hơi thở, vô cùng là tàn bạo. Nhất thời, Hạ Vũ quát lạnh, thu tay lại đi, tiểu chiến thần các ngươi đừng để ý ta, chuyên tâm đối phó cái này sóng thú triều. Hôm nay các ngươi tình, ta Hạ Vũ tâm lĩnh, không được, đang kiên trì một chút, phải phong bế bên trong cơ thể ngươi dược lực, nếu không ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, chúng ta mấy người chỉ có thể chết ở trong tay đối phương, mà không phải là bị mấy cái tạp túy hại chết. Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều là cố chấp vô cùng, để cho Hạ Vũ kiên trì nữa một lát, cùng gặp trong cơ thể hắn dược lực phong ấn lại, sẽ ra tay ứng đối thú triều. Nhưng mà lấy Chu Bất Hối bọn họ thực lực, căn bản liền một đầu linh thú nhịp bước đều khó ngăn cản, càng đừng đề ra hôm nay không ngừng toát ra tất cả dáng người khổng lồ linh thú, từ bốn phương tám hướng tới, đem bọn họ vây quanh vòng tròn. Hôm nay mảnh địa phương này đã là chiến thần rừng rậm bên trong vây chỗ sâu, đến gần khu vực nòng cốt, có thể sinh sống ở nơi này tuyệt đối đều là mạnh đại linh thú. Còn như nửa linh thú căn bản không cách nào sinh tồn, sẽ lâm vào là những thứ khác linh thú thức ăn, cho nên lập tức bị linh thú vây quanh Hạ Vũ, sắc mặt tràn đầy vẻ giận, và trong mắt chỗ sâu tự trách vẻ, không ngờ tới mình một lần lỗ mãng cử chỉ, lại có thể làm liên lụy nhiều người như vậy. Dẫu sao mình và Ninh Tiểu Bắc bọn họ chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không giao tình, hôm nay nhưng bởi vì cảm giác vô hình, khiến cho được bọn họ vì mình rơi vào nguy cơ. Phần ân tình này, Hạ Vũ bị chi có thẹn, muốn để cho bọn họ rời đi nơi này, giết ra linh thú bao vây, mình cản ở phía sau. Nhưng mà, tiểu chiến thần bọn họ một người so với một người quật cường, sống chết không đồng ý, chuyên tâm đánh ra từng đạo phong ấn huyết mạch căn nguyên lực. muốn trấn áp Hạ Vũ trong cơ thể khổng lồ dược lực. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc đứng mũi chịu sào, bị màu đen cự lang to lớn thú móng vỗ trúng sau lưng, sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, miệng phun máu tươi, về phía trước phương tung tóe đi. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ con người co rúm một cái. Không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc lại vì hắn cam nguyện bị này hành hạ, không khỏi giống to, chữ đại ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-ao-vi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.